Tu La Vũ Thần, chương 2085, hợp 2 thành 1. Góc truyện audio.com, thấy cự kiếm kia đế binh, lại thật sự có phản ứng. Sở Phong cũng là trong lòng vui vẻ. Tuy rằng đế binh đều có nhất định linh tính, có thể giống như cái chuôi này cự kiếm đế binh như vậy. Rõ ràng như thế biểu hiện ra ngoài, thậm chí chủ động công kích người. Sở Phong vẫn là lần đầu tiên thấy. Loại tình huống này, đại biểu hai chữ, thần kỳ, cho ngươi hai con đường, hoặc là ngoan ngoãn thần phục với ta, làm việc cho ta, hoặc là để ta thật tốt thu thập ngươi một phen, ngươi lại thần phục. Sở Phong đối với cự kiếm kia đế binh nói, hắn cảm thấy này cự kiếm đế binh, có thể nghe hiểu lời hắn nói, bá, nhưng mà, Sở Phong vừa dứt lời, cự kiếm kia liền lần thứ hai hướng Sở Phong đánh tới. Có ý tứ, giờ khắc này, Sở Phong lại là cười một tiếng, thản nhiên nói, xem ra ngươi là lựa chọn điều thứ hai, bá bá bá, sau đó, Sở Phong liền nhảy lên một cái, trong tay bàn long nội trảm, càng là hóa thành từng đạo ngân mang quang nhận, mỗi đạo ngân mang quang nhận gào thét mà qua, bạt không mà lên, đã như là một đầu ngân long, càng như là hung tàn mãnh thú, muốn nát bấy hết thảy. Xé rách hết thảy, mà cự kiếm kia đế binh cường thịnh trở lại, chung quy chẳng qua là một kiện đế binh, không ai thôi động, nó lực lượng tự nhiên có hạn, có thể nào chống đỡ được, Sở Phong hung mãnh như vậy thế công, suy cho cùng hôm nay Sở Phong, bát phẩm võ đế bên trong, đã khó gặp địch thủ, trong khoảng thời gian ngắn, cự kiếm kia đế binh liên tục bại lui. Thật lớn kiếm thể, run rẩy cũng càng ngày càng rõ ràng, không ngừng phát ra chói tai tiếng rung. Tới sau cùng, cự kiếm kia đế binh, cũng chỉ là run rẩy không ngừng, không tái phát động bất kỳ thế công. Chưa nói trước sát ý, ngay cả kia bàng bạc đế uy, cũng là biến mất hoàn toàn. Dưới loại tình huống này, Sở Phong cũng là không hề tấn công, mà là híp hai mắt, dừng ở cự kiếm kia đế binh, hỏi. Hiện tại, ngươi là muốn thần phục với ta sao? Chẳng qua là này nói ra, cự kiếm kia đế binh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như là không có nghe được Sở Phong lời nói. Lựa chọn trầm mặc, xem ra, ngươi vẫn là muốn ta. Lại thu thập ngươi một phen, mới bằng lòng phục thua a. Sở Phong khóe miệng, giấy lên một tia cười xấu xa. Sau đó trong tay bàn long nội trảm liền lần thứ hai huy động lên tới. Lúc này đây huy động, Sở Phong không chỉ có riêng chẳng qua là vận dụng đế binh bàn long nội trảm đơn giản như vậy. Thiên hôn địa ám trong lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng, cũng là tự bàn long nội trảm tản ra, mà hơi thở kia lại phương này chân trời, tạo thành một cái ảo tường, đó là một mực dã thú hung mãnh, tựa như hổ tựa như báo, lại dài đến vài trăm thước, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đó là thiên cấm võ kỹ, một cái Sở Phong vừa mới nắm giữ, là hắn lần đầu tiên thi triển thiên cấm võ kỹ, bởi vì, này võ kỹ chính là Thanh Huyền Thiên truyền thụ cho hắn. Cong cong cong cong, tựa như cảm nhận được Sở Phong cường đại, cũng tựa như nhận ra võ kỹ này, nói chung thời khắc này cự kiếm đế binh, rung động dị thường kịch liệt, liền phương này không gian đều bị ảnh hưởng. Rốt cục, nó rung động bắt đầu bình phục, thế nhưng thời khắc này cự kiếm, chợt bắt đầu thu nhỏ lại, sau cùng theo cao tới thông thiên quái vật lớn, hóa thành một cái dài đến hai thước lưỡi kiếm, mà khi thanh kiếm kia nhận thu nhỏ lại về sau, Sở Phong chỗ ở môn liền cũng tiêu tán, cứ việc này đế binh còn không có nhận chủ Sở Phong. Nhưng hiển nhiên nó đối với Sở Phong đã không có bất kỳ địch ý nào. Nói cách khác, nó đã không dám đối với Sở Phong, lại có bất kỳ địch ý, Sở Phong đã dùng tự mình lực lượng chinh phục nó, cự kiếm thu nhỏ lại về sau, Sở Phong nhìn liền càng là tinh tường, thanh kiếm này nhận quả nhiên là không có chuôi kiếm, chính là một thanh đoạn kiếm, có thể mặc dù là đoạn kiếm, nhưng cũng không ảnh hưởng sự cường đại của nó, cỗ kia nồng nặc viễn cổ khí thức. Cùng với không ai bì nổi ngạo khí, cũng làm cho cái chuôi này đế binh lộ vẻ được không giống người thường. So với Sở Phong bàn long nội trảm, cường đại rồi lại không chỉ một sao nửa điểm, mà là cường đại rồi rất nhiều. Đây chính là đế binh bên trong chân chính cực phẩm, thậm chí Sở Phong cảm thấy, cái này đế binh nếu là hoàn chỉnh, thậm chí có thể siêu việt bình thường đế binh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong ngẩng đầu lên, đưa mắt quăng vào tòa kia đế môn, mà càng là quan sát, Sở Phong ánh mắt liền càng là đặc sắc, bởi vì kia đạo đế môn, cũng tương tự không phải một kiện bình thường đế binh, xem ra ta là đã đoán đúng. Lúc này, Sở Phong khóe miệng, nhấc lên một tia có chút mỉm cười đắc ý, thậm chí vốn liền hưng phấn hắn, trở nên càng phát ra kích động. Sở Phong sở dĩ sẽ đắc ý, đó là bởi vì hắn phát hiện, kia đạo đế môn, là một kiện hoàn chỉnh đế binh, có thể ở đó đế môn phía trên, Sở Phong lại tìm được này thanh cự kiếm dấu vết, mà lại tại trên cự kiếm, Sở Phong cũng có thể tìm được đế môn dấu vết, mà hai người tàn lưu dấu vết địa phương, đúng là cự kiếm thiếu sót chui kiếm chỗ, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, hai người trên người, đều có một loại trận pháp, này trận pháp sẽ không ảnh hưởng hai người, nhưng có đặc thù lực lượng, cỗ lực lượng kia, liền để cho hai người tương dung, Sở Phong như không có đoán sai, từng có người muốn cho này hai kiện rất giỏi đế binh, hợp hai thành một, hòa thành đồng nhất kiện đế binh, bất quá sau cùng tựa hồ là thất bại, mà Sở Phong cảm thấy, cái kia đã làm chuyện này người, cực kỳ khả năng chính là Thanh Huyền Thiên, nhưng chỉ là phát hiện những đầu mối này, nhưng không đủ để cho Sở Phong như vậy đắc ý. Hắn sở dĩ sẽ như vậy đắc ý kia cũng là bởi vì Sở Phong cảm thấy, lấy hắn hôm nay kết giới chi thuật, có lẽ có thể làm được, Thanh Huyền Thiên không có làm được sự tình. Nói cách khác, Sở Phong có biện pháp, làm cho này hai kiện đế binh, hợp hai thành một, Thanh Huyền Thiên là nhân vật nào? Đây chính là võ tri thánh thổ công nhận, viễn cổ về sau người mạnh nhất, Sở Phong cực kỳ tôn kính hắn, nhưng Sở Phong cũng nghĩ siêu việt hắn. Thế nhưng lấy bây giờ Sở Phong tới nói, muốn từ tu võ phương diện siêu việt đối phương, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng, nếu là ở kết giới chi thuật trên, có thể siêu việt Thanh Huyền Thiên, kia đối Sở Phong tới nói, cũng là một kiện đáng kiêu ngạo sự tình. Thanh Huyền Thiên tiền bối, thứ cho vãn bối mạo phạm, muốn đem ngài lưu lại này hai kiện đế binh dung hợp một phen. Bất quá ta nghĩ, ngài nếu là ở nơi này, cũng sẽ ủng hộ vãn bối, bởi vì ngài tất nhiên cùng vãn bối, rất muốn biết, này hai kiện đế binh dung hợp về sau, sẽ hóa thành một kiện thế nào binh khí, mà không thể nghi ngờ là, đó nhất định là một kiện rất giỏi binh khí. Lời nói ở đây, Sở Phong nói làm liền làm, bắt đầu bố trí một tòa trận pháp, này tòa trận pháp rất là tinh vi, do mấy vạn trong tài liệu dung hợp mà thành, cùng sở hữu 1389 đạo mắt trận. Dù cho Sở Phong hôm nay kết giới trận pháp, đã phi thường tuyệt vời, thế nhưng bố trí này trận, nhưng cũng hao tốn Sở Phong, đầy đủ 9 ngày 9 đêm thời gian, theo lý mà nói. Sở Phong vội vã trở lại võ tri thánh thổ, vốn không nên tại nhất kiện binh khí trên, tiêu hao nhiều như vậy thời gian, nhưng là Sở Phong cảm thấy, này hai kiện đế binh, đều không phải bình thường đế binh, tuy rằng vốn không phải đồng thể, có thể nếu là có thể làm cho bọn họ hợp làm một thể, cũng có thể chế tạo ra một cái, siêu việt đế binh binh khí, nếu là có như vậy nhất kiện binh khí, cho mình sử dụng. Sở Phong chiến lực cũng sẽ thật to đề thăng, đối chiến ám điện điện chủ, cũng sẽ thêm một phần nắm chặt, mà Sở Phong không muốn phóng qua cơ hội tốt như vậy. Khi đại trận bố trí xong sau, Sở Phong liền làm cho hai kiện đế binh, thả vào đại trận bên trong, tuy rằng kia đế môn vẫn như cũ cao lớn, có thể kỳ thực cùng cự kiếm kia, đang không có Thanh Huyền Thiên thiết trí trận pháp sau. Chỉ cần Sở Phong bày ra mình một chút lực lượng, nó liền ngoan ngoãn thần phục. Cách chương.